One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 988, chương 978, Minh Vương. Kaido trùng điệp rơi xuống mặt đất. Nặng nề thể trọng tăng thêm rơi xuống tăng tốc độ. Trực tiếp để đại địa đều rạn nứt ra. Bất quá Kaido dưới lòng bàn chân cái này hố so với hắn phía trước cái kia một cái hố to tới nói. Liền thật sự là có chút không có ý nghĩa. Kaido trước mặt là một cái mấy trăm mét rộng sâu vài chục thước hố cực kỳ lớn động. Thân hình khổng lồ quái vật lúc này lẳng lặng nằm tại cái hố dưới đáy. Mở lớn trong miệng vô hạn màu đen bóng ma hướng trên bầu trời bay lên. Sau đó ở trên trời ngắn ngủi xoay quanh về sau. Hướng phía tứ phía Yasufusa phân tán ra. Moria, ngay tại mới vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ muốn hướng Kaido báo thù Moria. Lúc này chỉ có thể thành thành thật thật nằm tại hố to dưới đáy. Hô hấp của hắn đang nhanh chóng trở nên yếu ớt. Cho tới lồng ngực đều đã không còn chập trùng. Hừ, Kaido đã khôi phục hình người trạng thái. Khiêng lang nha bổng khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đây không phải so năm đó còn muốn càng thêm nhỏ yếu sao? Năm đó Moria cũng là tại nước Wano cùng Kaido hung hăng làm qua một cầm. Mặc dù gia hỏa này một lần kia cũng là hoàn toàn thất bại. Ngoại trừ chính hắn may mắn chạy trốn bên ngoài. Tất cả bộ hạ đều bị Kaido đồ sát hầu như không còn. Nhưng là cái kia một trận chiến đấu cũng không tính quá mức thiên về một bên. Moria đương thời được xưng là Tây Hải Hào Kiệt. Thực lực mặc dù xa không đủ để cùng Kaido chống lại. Nhưng là đồng dạng là một cái thực lực phi phàm cường giả. Kaido là đối hắn ấn tượng tương đương khắc sâu. Chỉ là không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Gia hỏa này không ngừng không có đổi thành mạnh hơn. Ngược lại là trở nên càng thêm nhỏ yếu. Cho tới thậm chí ngay cả để Kaido hơi phát tiết một chút trong lòng khó chịu đều đã không làm được. Chướng mắt gia hỏa, nhìn xem hố to dưới đáy đã dần dần sắp gặp tử vong Moria. Kaido đột nhiên khó chịu hừ lạnh một tiếng. Sau đó trong tay hắn lang nha bổng dơ lên cao cao. Nhìn thấy nhỏ yếu như vậy Moria. Hắn đột nhiên có một loại thỏ tử hồ bi đồng dạng cảm giác. Moria với hắn mà nói nhỏ yếu như vậy. Vậy hắn đối với im đối với Raihat tên kia đâu? Kim cương. Lang nha bổng trong nháy mắt xé rách không khí. Một đạo sắc bén sóng xung kích gào thét mà ra. Tây Hải Hào Kiệt Moria. Nhân sinh của hắn tại thời khắc này triệt để đi đến cuối con đường. Cái này biển cả cho tới bây giờ đều là như thế a. Kaido ngữ khí, không hiểu cảm thán một tiếng. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành thanh long xoay quanh mà lên. Về phần chiếc thuyền lớn này, căn bản cũng không cần đến đi phản ứng nó đúng không? Kaido bên này đã giải quyết xong Moria đồng thời. Raihat cũng rốt cục đứng ở Minh Vương phía trên. Chiếc thuyền lớn này tạo hình cùng bây giờ trên biển chỗ phong hành thuyền biển nhóm hoàn toàn khác. Biệt, là cùng loại với phi toa đồng dạng hình thái, nhìn bề ngoài thậm chí không có bất kỳ cái gì kết. Nối vết tích, phảng phất tại tu kiến thời điểm liền là một thể đổ bê tông thành hình đồng dạng. Cho nên, chúng ta hẳn là làm sao đi vào a? Raihat niệm lực kéo lấy Shirahoshi công chúa trôi nổi. Tại Raihat bên người vị này mỹ lệ công chúa điện hạ tò mò nhìn bốn phía. Nhưng là cũng không có từ Minh Vương trên thân phát hiện bất luận cái gì có thể cung cấp tiến vào. Mở miệng, cái này phảng phất liền thật chỉ là một khối sắt thép đúc kim loại mà thành đại thỏi sắt đồng dạng. Chiếc thuyền này cùng chúng ta thông thường trên ý nghĩa chiến hạm nhưng không giống nhau lắm. Raihat cười nói, muốn đi vào chiếc thuyền này nội bộ cần một điểm thủ đoạn đặc thù. Raihat mặc dù cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Minh Vương, nhưng là đối với Minh Vương nội bộ cấu tạo, hắn là cũng sớm đã hiểu rõ. Dù sao, sớm trước kia hắn liền đã được đến Minh Vương bản thiết kế. Mặc dù bởi vì kỹ thuật có hạn, không cách nào một lần nữa lại chế tạo càng nhiều chiến hạm Minh Vương đi ra. Nhưng là chỉ ít đối với chiếc thuyền này công năng cấu tạo không có chút nào lạ lẫm. Minh Vương thể tích tương đương to lớn, thậm chí so hải quân bản bộ tối cao quy cách đại kiếm còn muốn to lớn hơn. Từ đầu thuyền đến đuôi thuyền, ước chừng có tiếp cận ngàn mét quy mô. Mặc dù cùng nơi xa Moria cái kia một chiếc thuyền lớn so ra, chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu, nhưng là so với trên đại dương bao la chủ lưu thuyền nhóm mà nói, cái này vẫn là có thể xưng một hòn đảo nhỏ đồng dạng quy mô. Reinhardt cất bước hướng về phía trước, đi tới tiếp cận Minh Vương đầu thuyền vị trí thời điểm. Hắn ngừng lại, sau đó cúi đầu xuống bắt đầu tìm cái gì đồ vật. Một bên tìm kiếm hắn còn một bên sử dụng niệm lực thanh lý bám vào tại Minh Vương kiếm thân mặt. Ngoài nước bùn cùng rong biển, Reinhardt niệm lực rất nhỏ đến cực hạn, trực tiếp đem những tạp chất này cho phân giải sạch sẽ. Sau đó hắn cũng rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Đen kịt một màu Minh Vương thuyền trên người có một khối thoạt nhìn có chút đồ vật đặc biệt. Đó là một khối đồng dạng đen kịt tinh thể. Mặc dù nhan sắc cùng chung quanh toàn thân kim loại thoạt nhìn không sai biệt lắm, nhưng là chỗ đặc biệt ngay tại ở nó có chút phản xạ quang mang. Reinhardt biết, liền là cái đồ chơi này. Hắn đi đến vật kia trước mặt, cúi người xuống đến, đem tay phải ấn đi lên. Cơ hồ trong nháy mắt, nguyên bản ảm đạm vô quang tinh thể màu đen bên trên lóe lên một đạo ánh sáng nhạt. Chợt một vòng yếu ớt quang hoàn, lấy Reinhardt bàn tay làm trung tâm khuếch tán ra. Cuối cùng tại tinh thể cuối cùng biến mất, nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng vang nhỏ. Reinhardt án lấy cái này một khối tinh thể đột nhiên lóe lên quang mang. Đồng thời lấy khối này tinh thể làm điểm xuất phát, thân thuyền bên trên lít nha lít nhít đường vân bắt đầu hiển hiện. Phiếm chỉ thăm thẳm ảm đạm lam sắc quang mang, hướng phía toàn bộ thân thuyền bắt đầu lan tràn. A, đi theo tại Reinhardt bên người Shirahoshi công chúa ngạc nhiên trừng lớn hai mắt. Cảm giác thật là lợi hại bộ dáng. Tiếng nói của nàng vừa mới rơi xuống, Reinhardt dưới chân, nguyên bản còn thoạt nhìn thiên y vô phùng thân thuyền bên trên liền đột nhiên vỡ ra một đường vết. Rách, đạo này lỗ hổng tại Reinhardt dưới chân, làm thành một cái vòng tròn. Sau đó lòng bàn chân kim loại bắt đầu chìm xuống dưới hãm. Reinhardt liền theo cùng một chỗ tiến nhập thân thuyền bên trong bất tỉnh. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.